Thưa quý vị và các bạn, tình cờ gặp và giúp đỡ người phụ nữ trẻ chia nón xin tiền du khách để lo tang cho mẹ tại Hội Hoa Mẫu Đơn, Chùa Phật Tích, Tiên Du, Kinh Bắc, đầu xuân 1768. Thầy đồ Hồ Phi Diễn không thể ngờ đó chính là duyên trời định cho thầy tìm được ý trung nhân của đời mình. Người phụ nữ đó là Hà Thị Hoa ở làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn. Được sự tác thành của bạn bè, mùa thu năm 1771, thầy đồ Hồ Phi Diễn đã cưới cô gái làng quan họ Hà Thị Hoa. Khi ấy ông đã 62 tuổi và nàng Hà Thị mới 30 tuổi. Cuộc đời ông đã bước sang trang mới đầy tươi tắn và hạnh phúc để có một ngày đón trái ngọt lành khi cô con gái nhỏ Hồ Phi Mai, tên của Hồ Xuân Hương, chào đời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp chương 4 Đầu Thu Hoa Nở và chương 5 Học Theo Cha Thuộc Lầu Kinh Sử của cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng. Ba gian nhà lá của Phi Diễn ở trại Hoa Ngọc Hà từ đó không còn cô đơn trống trải. Sớm tối bếp hồng đỏ lửa, cơm ngon canh ngọt. Đêm đêm sáng ánh đèn hạnh phúc lứa đôi. Thầy Phi Diễn vẫn dạy học ở làng Nghi Tàm. Cách ngày, thầy lại về thăm người vợ trẻ một lần. Vợ trẻ xa chồng cũng nhớ, nhưng đường xa khó khăn, Phi Diễn phải đi theo đường Cổ Ngư mới đến được làng Nghi Tàm dạy học. Nếu không đi theo con đường bộ này, thì theo thuyền câu, thuyền thúng, từ biến cổ đô làng Võng Thị sang thẳng bến trúc làng Nghi Tàm, gần phủ Tây Hồ. Trước đây, khi Phi Diễn chưa lấy vợ, ngôi nhà lá ba gian của thầy luôn buông liếp, vì chủ đi dạy học vắng nhà. Dạy học ở Nghi Tàm đi lại khó khăn, thầy Diễn thường ăn ở tại lớp học, tháng về thăm nhà đôi ba bữa. Từ ngày lấy vợ, thầy Phi Diễn không ở luôn tại lớp học làng Nghi Tàm nữa mà lại đi về nhà. Vợ chồng thầy đã mua một con ngựa để thầy đi lại cho thuận tiện. Ngựa đi về buộc ở chuồng, Hà Thị đi làm trại hoa kiếm cỏ về nuôi. Tuy mới về trại hoa nhưng Hà Thị đã quen việc đồng áng. Khi đi trồng hoa, lúc hái hoa giúp các hộ trong trại, lâu dần quen việc, lại khỏe, nhanh nhẹn. Hà Thị theo các chị trong làng đi bán hoa cúng ngày rằm mùng 1 ở đền Trấn Vũ, đến chùa Trấn Quốc, rồi các chùa trong vùng quanh Hồ Tây như chùa Tảo Sách, chùa Võng Thị, chùa Vạn Niên, chùa Thiên Niên. Sang phía bắc Hồ Tây có chùa Kim Liên, chùa Tứ Tổng, phủ Tây Hồ. Nhờ Hà Thị có khoản tiền đi làm ở trại hoa, đi bán hoa ngày lễ, cộng với tiền lương dạy học của Phi Diễn, lại chưa có con, chưa chi tiêu nhiều, thu nhập của hai vợ chồng cũng dư dật. Phi Diễn hơn Hà Thị tới 32 tuổi. Năm cưới nhau, nàng 36 tuổi. Người ngoài ái ngại, lo vợ chồng Hà Thị chênh lệch về tuổi tác. Nhưng trong nhà, vợ chồng Phi Diễn Hà Thị sống với nhau tâm đầu ý hợp. Cưới một thời gian vẫn chưa thấy vợ mang thai, Phi Diễn lại thiếu tự tin, cứ nghĩ mình cao tuổi khó có con. Còn Hà Thị cũng là người hiểu biết, lại lạc quan về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nàng cũng nghe các bà các chị có kinh nghiệm ở trại hoa mách rằng lấy chồng già thì phải chịu khó mua trứng gà về bồi dưỡng cho chồng ăn để tăng cường sinh lực. Nghe nói ở làng Đại Yên có ông lang nổi tiếng chữa bệnh hiếm muộn, Hà Thị cũng tìm đến bốc thuốc. Khi hỏi về quan hệ vợ chồng, biết Phi Diễn, chồng Hà Thị đã sắp xỉ 70, thầy thuốc bảo, đàn ông cao tuổi, chả kể, cốt là ở phụ nữ còn tuổi sinh đẻ thì không lo. Cắt thuốc cho Phi Diễn rồi, thầy lang lại bán thêm cho mấy vỏ rượu quý như rượu ngâm ba kích, rượu ngâm tắc kè, rượu hải mã, dặn Hà Thị mang về cho chồng uống. Có thể vì uống nhiều rượu bổ thận tráng dương, cũng có thể vì vợ trẻ hưng phấn. Quan hệ vợ chồng vô cùng hòa hợp. Từ ngày thầy Phi Diễn có vợ nâng khăn sửa túi, cơm ngon canh ngọt, nhà cửa ấm êm, mọi người đều khen thầy trẻ ra mấy tuổi, còn phong độ lắm. Sự phong độ dạt dào tình cảm của Phi Diễn đã để ước mong của vợ chồng được toại nguyện. Lại nói, Hà Thị thường bán hoa cúng ngày rằm mùng 1 ở các chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Quán Sứ, chùa Vạn Niên, chùa Thiên Niên, phủ Tây Hồ, và cũng hay mang lễ đến các ngôi chùa linh thiêng trong vùng để kêu cầu sinh con nối dõi. Nhờ nhân duyên hay đi lễ chùa nên Hà Thị được các nhà sư chỉ bảo. Ở kinh thành có 5 ngôi chùa cổ linh thiêng cầu được ước thấy, nhất là các cặp vợ chồng dâng lễ cầu con. Thứ nhất trong 5 ngôi chùa đó phải đến chùa Hương dâng lễ ở hang cô hang cậu để cầu con. Thứ hai là chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây. Đây là ngôi chùa được vua chúa thường xuyên ngự giá đến lễ. Người ta truyền nhau những lời cầu nguyện thành tâm. Gặp duyên, đến cửa chùa đều linh ứng, nhất là các cặp vợ chồng hiếm muộn, lòng thành dâng lễ cầu con. Từ Hồ Tây đi về phía làng Nghi Tàm gần nơi Phi Diễn dạy học, có chùa Kim Liên cầu con nổi tiếng ở kinh thành. Đó là ngôi chùa thứ ba. Hàng năm có rất nhiều cặp vợ chồng muộn con về chùa, khấn Phật, cầu con đều linh ứng. Từ chùa Trấn Quốc đi về hướng Tây Nam thành Thăng Long, có chùa Phúc Khánh cũng rất linh thiêng cho các cặp hiếm muộn đến dâng lễ cầu con. Đây là chùa thứ tư, chùa thứ năm là chùa Quán Sứ, không chỉ là một ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng ở Hà Thành. Người hiếm muộn, cầu có con cái, người kinh doanh, cầu làm ăn phát đạt, người đi cầu tình duyên đều đến chùa dâng lễ cầu ước. Ngoài 5 chùa linh thiêng cho việc cầu con, ở kinh thành còn có đền Quán Thánh có tên chữ là Trấn Vũ Quán gần Hồ Tây. Đền được xây từ thời vua Lý Thái Tổ 1010-1028 để thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, một trong 4 vị thần trấn giữ 4 cửa ngõ kinh thành Thăng Long, cũng rất linh thiêng. Những lời cầu nguyện của những gia đình đến đây xin cầu con đều linh ứng. Trong số 5 chùa linh thiêng cho việc cầu con, Hà Thị đã đến được 4 chùa, còn chùa Hương thì xa quá nên chưa đi được. Không chỉ đi 4 chùa, đền ở Quán Thánh gần nhà ở Khán Xuân nên Hà Thị thường đi bán hoa cúng ở đền và cũng thường xuyên đến đền dâng lễ cầu con nhiều hơn đến các chùa khác. Một đêm đầu mùa đông 1772, Hà Thị nằm mơ thấy một người cao lớn dị thường, mắt sáng như gương, da đen tựa sắt, bước đến bên giường của Hà Thị. Người này đưa cho nàng một cái gương có bóng con thỏ ngọc ở cung trăng và dặn rằng: "Sau này con gái nàng phải làm nhà ở cạnh nhà ta." Người đàn ông nói đến đây thì chiếc gương sáng rực lên và Hà Thị giật mình mới biết là mơ. Nàng đem giấc mơ trên kể với chồng, nàng bảo: "Người trong giấc mơ của em giống như bức tượng đồng đen Huyền Thiên Trấn Vũ thờ ở đền Trấn Vũ. Em thấy giấc mơ kỳ lạ lắm." Phi Diễn nói với vợ: "Mình hay đi lễ đền Trấn Vũ nên mơ thấy ông tượng đồng đen cũng chẳng có gì là lạ." Hà Thị nói: "Lạ là ở chỗ ông ấy cho em chiếc gương có bóng con thỏ ngọc ở cung trăng, còn nói rằng sau này con gái mình sẽ làm nhà ở cạnh nhà ông ấy. Em nghe nói ở đền này cầu con linh nghiệm lắm. Lâu nay em vẫn đến dâng lễ cầu con ở đền này. Chắc là ngài Huyền Thiên Trấn Vũ báo mộng cho em, vợ chồng ta sắp có con rồi." Phi Diễn nói: "Huyền Thiên Trấn Vũ là vị thần được đúc tượng đồng đen phải không mình?" Hà Thị hỏi. Phi Diễn giảng giải cho vợ về vị thần Huyền Thiên Trấn Vũ được đúc tượng đồng đen. Đó là bức tượng đồng đen lớn nhất ở Kinh Kỳ, đúc năm Vĩnh Trị thứ hai 1677, đời Lê Hy Tông. Bức tượng đồng đen ở trong đền mà mình trông thấy cao 3,96m, chu vi 8m, nặng 4 tấn, tọa trên tảng đá cẩm thạch cao 1,2m. Tượng có khuôn mặt vuông chữ điền nghiêm nghị nhưng bình thản, hiền hậu, với đôi mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xõa không đội mũ, mặc áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá với hai bàn chân để trần. Bàn tay trái của tượng đưa lên ngang ngực, bắt ấn thuyết pháp, bàn tay phải úp lên đốc kiếm. Kiếm chống trên lưng rùa, nằm giữa hai bàn chân. Quanh lưỡi kiếm có con rắn quấn từ dưới lên trên. Rùa, rắn và kiếm là biểu trưng của Huyền Thiên Trấn Vũ. Tôi có đọc sự tích ghi chép ở đền thì Huyền Thiên Trấn Vũ là thần trấn quản phương Bắc, đã nhiều lần giúp nước Việt ta đánh đuổi ngoại xâm. Lần thứ nhất vào đời Hùng Vương thứ 6, đánh giặc từ vùng biển tràn vào. Lần thứ hai vào đời Hùng Vương thứ 7, đánh giặc Thạch Linh. Trong bản ghi chép còn có chi tiết Huyền Thiên Trấn Vũ giúp dân thành Thăng Long trừ tà ma và yêu quái, giúp An Dương Vương trừ tinh gà trắng xây thành cổ loa, diệt hồ ly tinh trên sông Hồng, đời Lý Thanh Tông. Nghe chồng giảng giải, Hà Thị mừng rỡ bảo: Thế thì em được đúng thần Huyền Thiên Chân Vũ báo mộng rồi. Nhân Hà Thị đang vui vì giấc mơ của mình, Phi Diễn mới kể với vợ giấc mơ của mình cũng mới đây. Phi Diễn kể: "Lâu rồi tôi không mơ thấy cha và mẹ, thế mà hôm kia tôi mơ thấy về mẹ. Cụ tươi cười bảo với tôi, mẹ sắp có cháu rồi, vợ con chịu khó đến đền chùa kêu cầu con. Lời kêu đã thấu tận bề trên, tổ tiên ta cũng được báo điều này, nhưng cũng còn chưa thuận được ý như của vợ chồng con xin có người nối dõi. Trời cho sinh con, nhưng lại là con gái, con tính sao?" Nghe mẹ hỏi vậy, tôi mừng quá thưa với mẹ: "Con ngần này tuổi rồi, cũng chỉ mong có một mụn con, trai hay gái đều quý." Mẹ cười bảo: "Thôi, thế mẹ hiểu tấm lòng của con rồi. Ơn phúc tổ tiên, vợ chồng con sẽ có con như ý. Nhưng con của con là con trời con Phật, đầu thai xuống cõi trần đấy. Cháu hậu hổ ta sẽ thông minh, lưu danh tiếng cho đời." Mẹ nói đến đây, tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì gà gáy sáng, bóng mẹ vụt biến. Tôi tỉnh giấc biết mình mơ. Tôi không tin giấc mơ lắm. Nay mình cũng mơ, đó cũng là điềm mừng cho vợ chồng ta. Chuyện giấc mơ của hai vợ chồng Phi Diễn rồi cũng qua đi. Giữa mùa đông năm Nhâm Thìn 1772, Hà Thị báo tin vui cho chồng, nàng đã mang thai khi kinh nguyệt quá kỳ. Hơn một tháng sau, nàng thường xuyên cảm thấy khó chịu và buồn nôn, nhất là sau khi ăn sáng. Khẩu vị của nàng cũng thay đổi, rất thích ăn đồ ngọt, kẹo vừng, kẹo bột, bạch nha. Thời kỳ ốm nghén của Hà Thị kéo dài 3 tháng, đến tháng thứ 4, thứ 5, mấy bà hàng xóm có kinh nghiệm bảo rằng bụng tròn thế này lại ốm nghén ăn của ngọt, chắc chắn đẻ con gái rồi. Hà Thị rất vui vì nàng đã có mang giọt máu của họ Hồ, nhưng còn ái ngại. Nếu cái thai kia là con gái thì lại phải tính đẻ thêm lần nữa, mong có được cậu con trai nối dõi tông đường. Có lần Hà Thị ướm hỏi chồng: "Nhà mình thích con trai hay con gái?" Phi Diễn vô tư trả lời: "Tôi ở tuổi này mới có con nào cũng quý, gái cũng như trai." Nghe Phi Diễn nói vậy, Hà Thị nói: "Em cũng nghĩ vậy, trời cho con nào mình quý con ấy, chỉ sợ khi em sinh con gái mình lại buồn." "Sao lại buồn? Tôi cũng đang mong có một con gái vừa xinh đẹp và giỏi giang như mình, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi." Trước tuần rằm tháng 7 năm Quý Tỵ, Hà Thị đã chuyển dạ, chỉ ở nhà đợi sinh. Phi Diễn cũng đã cho lớp học tạm nghỉ nửa tháng để lo cho vợ khi sinh nở. Nhớ lại chuyện năm xưa, khi Phan Thị vợ trước của Phi Diễn lâm bồn, lúc ấy Phi Diễn dạy học xa nhà, một mình Phan Thị vượt cạn không qua. Thế là Phan Thị đẻ non, con không cứu kịp, mẹ thì bị băng huyết không cứu nổi, cũng qua đời. Phi Diễn ân hận và luôn bị ám ảnh về chuyện này. Khi Hà Thị báo tin vui đã có thai, Phi Diễn mừng lắm, nhưng luôn lo sợ, bởi người xưa có câu, gái chửa cửa mà. Bao giờ Hà Thị sinh nở mẹ tròn con vuông mới ơn nhờ phúc tổ. Tối ngày 12 tháng 7, Hà Thị đau bụng đẻ dữ dội. Phi Diễn đã đón bà mụ làng Đại Yên đến nhà đỡ đẻ. Đêm ấy, nhà Phi Diễn sáng ánh đèn. Trong buồng, Hà Thị rên rỉ kêu đau. Nhà ngoài, Phi Diễn đi đi lại lại, tâm trạng căng như sợi chỉ. Đêm dài lê thê, chốc chốc Phi Diễn lại ngó vào buồng hỏi: "Sắp sinh chưa mụ?" Từ trong buồng, bà mụ nói vọng ra: Sắp sinh rồi. Nhờ thầy xuống bếp nấu cho nồi nước ấm mang lên nhé." "Có, tôi đã đun nước ấm rồi bà mụ ạ." "Thế giấy bàn đã chuẩn bị chưa?" "Dạ cũng có rồi, đã để trong buồng ạ." "Rồi, tôi thấy rồi. Cả tã lót và quần áo trẻ sơ sinh, tôi cũng thấy rồi. Thầy cứ yên tâm, có gì tôi sẽ gọi." Phi Diễn ở nhà ngoài sốt ruột, cứ đi li lại lại. Gà gáy sáng dập dồn, tiếng Hà Thị kêu khóc to hơn, tiếng bà mụ dỗ dành: "Nào, cố lên, nín thở lấy hơi, dặn một hơi dài đi. Vợ ối rồi, đầu em bé sắp ra rồi, cố lên, nín thở, dặn dài nào, cố lên." Oa, oa, oa, có tiếng trẻ khóc trong buồng vọng ra. Không còn tiếng kêu của Hà Thị. Tiếng bà mụ phấn khởi nói to, để ở nhà ngoài Phi Diễn nghe rõ: "Xong rồi, mẹ tròn con vuông rồi. Bé gái xinh xắn đáng yêu quá. Này, mẹ nó ngó con đi." "Bố em bé đâu? Mẹ tròn con vuông rồi. vào đây đón tay em bé nào. Phi Diễn vội vào buồng, lóng ngóng vụng về, ôm con gái từ tay bà mụ trao. Xin cảm ơn bà mụ, Phi Diễn nói. Bà mụ cười hề hả. Cảm ơn gì tôi, thầy phải cảm ơn cô ấy chứ. Bà mụ đỡ bé gái đã ủ ấm trong tã lót, đặt bé xuống giường nằm cạnh Hà Thị. Phi Diễn cũng ngồi xuống bên giường, nắm tay vợ. Cảm ơn mình, hai mẹ con, mẹ tròn con vuông, ơn nhờ phúc tổ, tôi mừng quá. Lúc bấy giờ gà đã thôi gáy sáng, chắc là đã quá canh năm. Sang giờ Mão, ngày 13 tháng 7, năm Quý Tỵ. 9 ngày sau khi Hà Thị sinh nở, đầy cữ con gái, Phi Diễn đến báo tin vui, mời vợ chồng Hồ Sĩ Đống sang ăn đầy cữ cháu và nhờ vợ Sĩ Đống mua giúp sắm lễ vật cúng mụ cho con gái. Phi Diễn hiểu lễ cúng mụ này là đánh dấu cột mốc cữ đầu đời của con gái Hồ Phi Mai. Mẹ cha gửi gắm những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng tốt đẹp phía trước đang chờ đợi con gái. Ngày cúng mụ cho Hồ Phi Mai, Sĩ Đống bận việc quan nên không đến dự được. Vợ Sĩ Đống thì từ sáng sớm đã đi xe ngựa đến nhà Phi Diễn, chuẩn bị lễ vật, bày mâm cúng mụ cho Hồ Phi Mai. Mâm lễ vật dâng 13 bà mụ được vợ Sĩ Đống bưng lên, gồm xôi đậu xanh đóng 12 đĩa nhỏ và một đĩa lớn. Chè trôi nước cũng được đơm 12 bát nhỏ, một bát lớn, bánh kẹo, chén nước trắng, chén rượu trắng. Mâm ngũ quả vào mùa này có chuối, đu đủ, hồng, na và lựu. Trên mâm ngũ quả bày thêm hoa tươi như cúc, đồng tiền và hoa hồng. Mâm lễ còn có hương nhang tiền vàng, một cây đèn cầy, một đĩa gạo trắng, một đĩa muối trắng, một con gà luộc cánh tiên ngậm hoa đỏ. Mâm lễ còn có 13 miếng vỏ đỏ gọt hình cánh phượng, 13 khẩu cau để vào 13 lá trầu xanh, giấy cúng, 13 đôi hài, 13 bộ váy áo cho 12 bà mụ và bà chúa. Lễ vật cúng đầy cữ đã chuẩn bị đủ. Phi Diễn đầu đội khăn xếp, mặc áo the, nghiêm chỉnh quỳ lạy và đọc bài văn khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính lạy các vị thần cai quản nơi đây, trại hoa Ngọc Hà, phường Khán Xuân, kinh thành Thăng Long. Con xin kính lạy thập nhị tiên bà, kính lạy bà tiên chúa cùng các vị tiên ông. Con xin kính lạy tổ tiên nội ngoại, họ Hồ và họ Hà phù hộ che chở. Vợ chồng chúng con là Hồ Phi Diễn thất thập niên và Hà Thị tam thập bát niên, cùng con gái là Hồ Phi Mai, sinh giờ Mão ngày Canh Ngọ, tháng Canh Thân, năm Quý Tỵ. Hiện chúng con cư ngụ tại trại hoa Ngọc Hà, phường Khán Xuân, kinh thành Thăng Long. Nay nhân dịp đầy cữ ngày con gái của chúng con, tên Hồ Phi Mai là nguyên danh, biểu tự là Xuân Hương. Chúng con mới sắm sửa lễ vật, dâng lên chư vị thánh thần tổ tiên để tạ ơn các vị đã phù hộ che chở cho chúng con, được sinh ra mẹ tròn con vuông, có sức khỏe, không bệnh không tật. Kính trình lên chư vị, dám xin chứng cho lòng thành về thụ hưởng. Lễ vật này chúng con đã dâng, kính mong các vị thần phù hộ cho cháu bé Hồ Phi Mai được khỏe mạnh, cuộc sống sáng dạng, không bệnh tật tai ương, phù hộ cho gia đình chúng con có sức khỏe, công việc thuận lợi, không tai tiếng thị phi. Chúng con xin cảm tạ và kính lạy chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tấu lại rồi, Phi Diễn đi cắm nhang các bàn thờ của gia đình và mâm cúng. Mặc dù 70 tuổi, cái tuổi mà xưa nay vẫn cho là cha già con cọc, cụ Đồ mới sinh con đầu cành cuối nắng, nhưng con gái Hồ Phi Mai lại được hưởng cái tài của cha. Con gái giống cha mà thông minh hơn người. Và dù nàng có là con đầu cành cuối nắng, thì cụ Đồ Hồ Phi Diễn vẫn mong con mãi là hương của mùa xuân, cũng là để mãi nhớ nguồn gốc làng Khán Xuân nơi con gái ra đời. Cụ Đồ đặt tên con gái là Hồ Phi Mai, nghĩa là hoa mai bay trên hồ, biểu tự là Xuân Hương. Phi Mai lớn nhanh, khôn sớm, 4 tuổi theo cha đi dạy học ở làng Nghi Tàm, còn mẹ là Hà Thị vẫn làm ở trại hoa Ngọc Hà và đi bán hoa cúng ngày rằm mùng 1. Theo cha đến lớp, lâu dần Phi Mai đã nhận mặt được nhiều chữ Hán và biết viết chữ Hán, cả những chữ khó, có nhiều nét, làm cho cha cùng đám học trò của mình hết sức ngạc nhiên. Giờ ra chơi, đám học trò xúm quanh Phi Mai chơi trò đố chữ. Lên 5 tuổi, Phi Mai đã biết đọc Tam Tự Kinh thuộc lòng bài Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện. Thầy Phi Diễn giảng giải cho con: người ta lúc ban đầu trời ban cho tính vốn lành. Với cái tính lành ấy, mọi người gần như giống tính nhau. Nhưng bởi nhiễm thói tục, thành ra tính thay đổi khác xa nhau. Mới sinh ra người hiền, kẻ dữ, mới sinh ra thiện ác. Thế nên mọi người đều phải học để biết lễ nghĩa, biết làm việc thiện, tránh xa điều ác. Lên 6 tuổi, Phi Mai đã thuộc 10 bài trong sách Tam Tự Kinh, gồm các bài Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện, Cầu Bất Giáo, Tích Mạch Mẫu, Dưỡng Bất Giáo, Ngọc Bất Trác, Tam Tài Giả, Việt Xuân Hạ, Viết Thủy Hòa, Đạo Lương Thúc, Viết Hỷ Nộ, Cao Tằng Tổ, Phủ Tự Ân, Phạm Huấn Mông, Luận Ngũ Giả, Tác Trung Dung, và bài 10 là Hiếu Kinh Thông, Hữu Liên Sơn, được cha khen là giỏi, thông minh. Lên 8 tuổi, Phi Mai đã đọc được nhiều sách trong thư viện của cha. Có gì thắc mắc thì hỏi lại. Chính từ những câu hỏi của Phi Mai mà Phi Diễn có nhận xét với vợ về con gái mình, thông minh, có tính cách khác thường. Nghe chồng chia sẻ về con, Hà Thị rất vui, nàng nói với chồng: mình xem cho con vào lớp học được không? Con bé đã biết đọc, biết viết, thuộc lòng cả cuốn sách Tam Tự Kinh, có tới 48 bài. Hiểu rõ 6 phần nội dung của cuốn sách, từ Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện đến Nhân Bất Học Bất Chi Lý, nói về bản tính của con người là thiện và về tầm quan trọng đối với việc dạy dỗ của người thầy và vấn đề học tập của con trẻ. Mình cho con vào lớp học được không? Vì Diễn ái ngại nói với vợ: sách ấy Phi Mai con nó chỉ học lòng khi tôi dạy ở lớp. Con nó thông minh sáng dạ, cũng muốn cho con đi học, nhưng quy định của triều đình không cho con gái đi thi, thì học đây làm gì? Mình xưa cũng vậy, cũng chỉ học ở nhà cha dạy, chưa có được tới trường đâu, mà bây giờ bảo cho con đi học. Hà Thị nói: em cũng biết thế, xưa cha không cho em đi học. Người kể chuyện bà Nguyễn Thị Duệ, người ở Kiệt Đặc, là người hiếu học, học giỏi, thông minh. Song luật lệ bấy giờ không cho phép con gái được học hành thi cử, nên phải giả giai để dự việc đèn sách. Bà mang tên giả là Nguyễn Du, đi thi và đỗ đầu khi tuổi vừa 20. Đến khi mở yến tiệc triều đại các tân khoa, vua mặc kính cung thấy vị tiến sĩ trẻ, dáng vẻ mảnh mai, mặt mày thanh tú, nên sinh lòng ngờ vực, gạn hỏi và khám phá ra là gái giả trai. Bà cải trang đi thi như thế là phạm tội khi quân, nhưng vua Mạc không những không trừng phạt mà còn khen ngợi bà. Chuyện xưa như thế, hay bây giờ mình cũng để con đi học rồi giả giai đi thi? Chuyện xưa bà Nguyễn Thị Duệ giả nam nhi đi thi ai chả biết, nhưng ngày ấy vua nhà Mạc là đấng minh quân, phục tài học của bà Duệ mà rộng lượng tha thứ. Bây giờ triều vua phủ chúa đang nhiễu nhương, mình cho con đi học theo gương bà Duệ, hay đâu chưa biết lại mang vạ vào thân ai cứu. Thôi, hay cứ để con theo lớp tôi dạy cũng được. Thế là Phi Mai vẫn được đi học với cha. Cô bé không chỉ nhớ bài của lớp mình mà thuộc luôn bài của lớp trên, làm cho các học trò đều nể phục. Còn vợ chồng Phi Diễn thì thật hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của Phi Mai. Bây giờ Phi Mai đã biết làm thơ và đang theo đọc sách Tứ Thư Ngũ Kinh. Cô bé cũng được thừa hưởng tài năng hát quan họ của mẹ. Chị học lòm theo mẹ mà thuộc tới vài chục làn điệu quan họ. Phi Mai hát rất hay, ai cũng khen. Mùa thu năm Canh Tý 1780, một hôm Phi Diễn nghỉ dạy ở nhà, chuẩn bị gói ghém đồ đạc tư trang như sắp đi xa. Hà Thị đi chợ về thấy thế gặng hỏi chồng. Phi Diễn nói nhỏ với vợ: trong phủ chúa Trịnh có án lớn rồi mình ạ. Hà Thị hốt hoảng hỏi chồng: án lớn ra sao? Phi Diễn kể vắn tắt với vợ những diễn biến ở trong phủ chúa. Ông nghe được từ mấy người cận thần gác tía nhà ông Nguyễn Khản. Họa đến nhà ông ấy rồi, Phi Diễn nói. Nghe nói ông ý bị liên đới đến vụ án Canh Tý, các công thần giúp Trịnh Khải giành ngôi thái tử. Còn bà Nguyên Phi Đặng Thị Huệ lại muốn lập con trai mình là Công Tử Cán làm thái tử. Những người giúp Trịnh Khải làm thái tử đều bị mật báo. Chúa đã giam Tuân Sinh Hầu và Khê Trung Hầu, cả hai người đã chết trong ngục. Ông Khản và Hân Quận Công đều liên đới bị giam. Riêng ông Nguyễn Khản, Tĩnh Vương Trịnh Sâm nhớ ông là thầy của mình khi còn làm thế tử, nên miễn cho tội chết, chỉ cách hết mọi chức tước và giam lòng tại nhà riêng của Đề Lĩnh Châu Quận Công. Tôi nói với mình lúc này đang loạn lạc, trong triều phủ chúa đã vậy, lại nghe nói quân Tây Sơn cũng đang chuẩn bị kéo ra Thăng Long. Dân trong thành nhiều nhà đã về quê lánh nạn rồi. Tôi tính đưa mình và con về Quỳnh Đôi, nhưng trong nớ tình hình đói kém, loạn lạc, cướp bóc cũng không yên. Mới rồi tôi gặp Ngô Trần Thực, anh ấy cũng đã đưa gia đình về Tiên Du lánh nạn rồi, nhưng bên ấy tình hình cũng không yên. Thế thì nhà mình cũng không thể về Đông Ngàn lánh nạn được, Hà Thị nói. Tôi cũng đã hỏi rồi, bây giờ chỉ có mạn trên Hưng Hóa là yên ổn. Việc này gấp rồi. Tôi nói mình và con chuẩn bị đi. Sáng mai tôi sẽ thuê xe ngựa, đưa cả nhà ta đi lánh nạn. Sáng hôm sau, cả gia đình Phi Diễn đã lên xe ngựa đi lánh nạn ở xã Sơn Dương. Đất Phong Châu, xã Sơn Dương có 4 làng cổ là làng Mương, làng Thụy Sơn, làng Sơn Liệu và làng Dụng Hiền. Thầy Phi Diễn và vợ con lánh nạn ở làng Mương. Nho sinh trong hội đồng môn đã giúp cụ Đồ Sứ Nghệ dựng ngôi nhà dạy học ở cạnh khu hồ Bảy Bờ. Vì bờ hồ có trồng liễu nên Phi Mai gọi là Hồ Thất Liễu. Ngôi nhà lá 4 gian của gia đình thầy Đồ, có 2 gian vợ chồng thầy ở, còn 2 gian là lớp học. Làng Mương là một trong những làng cổ tạo lập từ thuở Hồng Vương dựng nước. Người dân quanh vùng vẫn quen gọi là Kẻ Mương, sau đổi tên là làng Sơn Dương, cũng là tên xã. Làng Mương ở gần các xã Kinh Kệ, Xuân Lũng và Tứ Xã, tên tục gọi là làng Gáp, gồm các xã Thạch Cát, Vân Cát, Hùng Lãm và Châu Vĩ. Học trò của thầy Phi Diễn phần lớn là những đứa trẻ từ 10 đến 16 tuổi, con nhà khá già. Số trò nhỏ mới đến lớp lần đầu thì thầy dạy sách Tam Tự Kinh, còn một số trò lớn đã đi học rồi thì học sách Tứ Thư Ngũ Kinh để chuẩn bị đi thi hương. Trong số các trò học thầy Phi Diễn có Tú Điếc người Xuân Lũng và Nho Trâm người Kinh Kệ là 2 trò giỏi nhất lớp được thầy yêu mến. Nho Trâm và Tú Điếc có người bạn thân là Nguyễn Bình Kình người làng Gáp. Bình Kình là cháu nội tiến sĩ Nguyễn Quang Thành, gia đình khá giả, gửi cậu về kinh thành Thăng Long học để dự thi hương. Thỉnh thoảng Bình Kình từ Thăng Long về làng lại rủ Nho Trâm và Tú Điếc đi chơi. Có lần họ đến thăm nhà thầy Phi Diễn, có lần Bình Kình lại mời Tú Điếc, Nho Trâm và thầy Phi Diễn đến chơi nhà mình ở làng Gáp. Thoáng đấy đã gần 3 năm, gia đình thầy Phi Diễn đi lánh nạn, nên ở làng Mương, thầy Phi Diễn dạy học, Phi Mai cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chơi. Cô bé đã lên 9 tuổi, học lỏm theo cha, thuộc cả Tứ Thư, Ngũ Kinh, cả Liệt Truyện, rồi Sử Bắc, Sử Nam Kinh Thi, Kinh Dịch, sách Nho Giáo, thuộc rất nhiều ca dao tục ngữ, chuyện ngụ ngôn. Vì thế, có hôm cụ Đồ bận khách không dạy học, thì cô bé Phi Mai 9 tuổi đã làm cô giáo, giúp cha dạy Tam Tự Kinh cho trẻ mới đến lớp. Không chỉ dạy cách Tam Tự Kinh, cô giáo trẻ con dạy trẻ con bằng việc kể chuyện ngụ ngôn và đối chữ. Các trò ngồi dưới lớp lắng nghe, im thiên thiết. Từ đó, thỉnh thoảng các trò lại mè nhau với cụ Đồ, xin cho chị Phi Mai kể chuyện ngụ ngôn và đối chữ. Những hôm không ở nhà phụ cha lên lớp, Phi Mai lại đi theo mẹ giúp việc làng. Hà Thị vẫn giữ nghề bán hoa cúng và trầu cau ở các chợ làng, tháng họp đôi phiên. Những ngày khác, nàng đi hái chè, hái dâu, làm công, giúp các gia đình trong làng. Có buổi đi hái dâu, Hà Thị cho Phi Mai đi cùng. Hai mẹ con vừa hái dâu, vừa hát quan họ dưới nương dâu. Ai đi qua cũng dừng lại lắng nghe, khen con cái nhà ai mà hát hay quá. Mấy chàng trai trẻ thì tò mò lội xuống ruộng dâu xem tận mắt. Hóa ra là cô bé Phi Mai, con thầy Đồ Phi Diễn. Mùa đông năm Nhâm Dần 1782, sau khi chúa Trịnh Sâm qua đời, lính Tam Phủ cùng nhau nổi dậy tôn phò Trịnh Tông lên giữ ngôi chúa mà truất ngôi của Trịnh Cán. Kinh thành đã yên bình, các gia đình đi lánh nạn lục đục về thành. Sau gần 3 năm đi lánh nạn, vợ chồng Phi Diễn trở về, ngôi nhà nhỏ của họ đã bị lính Tam Phủ san phẳng. Không có nhà ở, vợ chồng Phi Diễn phải ở nhờ nhà Tử Minh, trưởng chàng học trò của Phi Diễn ở làng Nghi Tàm. thầy Phi Diễn trở về dạy học. Dân làng dựng lại lớp học trên nền nhà cũ, nhưng làm thêm một gian để gia đình thầy tá túc. Từ ngày thầy Phi Diễn trở về làng dạy học, nhờ danh tiếng của thầy, người trong làng trong vùng lại cho con đến lớp. Tử Minh cũng quay lại trường, vừa học tiếp tứ thư, ngũ kinh, vừa giúp thầy dạy các lớp tam tự kinh.